Chiết ánh trăng, chương 17, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Phó Chí Tắc sẽ phối hợp như vậy. Vân Ly rất vui vẻ, ngậm cười tiếp tục xem trận đấu. So với động băng bên cạnh lúc đầu, hiện tại Vân Ly cảm thấy xung quanh mình ấm lên rất nhiều. Phó Chí Tắc dựa vào ghế, thỉnh thoảng cầm đồ chơi vỗ tay lên vẫy vẫy. Ngay khi Vân Ly nhìn lén Phó Chí Tắc, bầu không khí của hiện trường lại bùng lên. Vân Ly vội đi theo cổ động viên đội áo trắng điền cuồng đông đưa đồ chơi vỗ tay. Âm điệu người chủ trì chương trình càng ngày càng cao. Trận đấu đã bước vào trạng thái gây cấn. Chỉ cần họ có thể ghi thêm một bàn thắng. Chỉ cần ghi thêm một bàn nữa thì thắng lợi cơ bản được đảm bảo. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy tiền đạo của đội áo trắng đột phá phòng thủ. Đây là... Người chủ trì nói càng lúc càng nhanh, sau đó là những tràng pháo tay cùng với tiếng thét chói tai. Vân Ly không hiểu bóng đá, nhưng cũng có thể hiểu hàm nghĩa của 2-0. Trong sân, camera trực tiếp phóng to các cầu thủ, màn hình lớn trên sân bóng cùng với màn hình LCD trong khán phòng nhanh chóng chuyển đổi đến các cầu thủ đang hoan hô ôm nhau. Sau đó chuyển đến các cổ động viên áo trắng gần như đang điên cuồng. Những cổ động viên bị kích động mà múa may trước màn ảnh. Người dẫn chương trình vẫn đang say sưa giải thích. Vân Ly nhìn về phía Phó Chí Tắc. Anh nhàm chán mà dựa vào ghế. Chậm rãi múa may đồ chơi thiết bị hai lần. Thẳng đến khi màn ảnh dừng trên cả hai người. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người xem. Đồ chơi vỗ tay của Vân Ly ban đầu điên cuồng đong đưa chợt dừng lại. Nháy mắt thu nụ cười. Có chút không giống ai mà buông đồ chơi vỗ tay. Phó Chí Tắc bên cạnh cũng di chuyển. Khoanh tay. Quái đản lại lạnh nhạt mà nhìn thẳng vào màn ảnh. Camera giống như bị hỏng. Không có dấu hiệu dịch chuyển. Lúc này người chủ trì mới giải thích trước màn ảnh. Thật không thể tin được. Vì bàn thắng mà các cổ động viên đã kích động đến mức ngây người như phỗng. Cũng may tình huống áp lực này không kéo dài. Sau khi ống kính rời đi, Vân Ly cảm giác bản thân như được sống lại, ý thức được bản thân vừa rồi biểu hiện ở trước camera. Vân Ly hiểu được, thuộc tính tẻ ngắt của mình được thăng cấp. Trong vài phút tiếp theo, Vân Ly đều ngồi phát ngốc, chú ý thấy người nào đó bên cạnh đột nhiên an tĩnh. Phó Chí Tắc nhìn cô một cái, Vân Ly mở to hai mắt nhìn chằm chằm đồ chơi vỗ tay trong tay. Giống như cà tím héo trèo queo. Phó Chí Tắc đem ánh mắt quay lại nhìn sân bóng. Anh di chuyển, chống khuỷu tay lên đầu gối. Cúi người về phía trước. Trong tay nắm đồ chơi vỗ tay. Cách trong chốc lát, như thể hạ quyết tâm sau khi vượt qua nhiều chướng ngại vật. Đột nhiên vỗ vỗ vài cái. Nghe thấy âm thanh từ bên cạnh. Vân Ly có chút kinh ngạc nhìn sang. Phó Chí Tắc nhìn cô một cái. Này không phải bàn thắng. Vân Ly ngoài ý muốn. Không chú ý tới ghi thêm bàn thắng lúc nào. Cũng đu theo Phó Chí Tắc điên cuồng vỗ. Nói, đội bóng này thật là lợi hại. Rồi sau đó nhìn thoáng qua chỗ ngồi của đội bóng đen. Cười gửi một tin nhắn cho Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ, em nên đổi đội để cổ vũ đi. Tranh thủ thời gian đem rượu dân túc. Chán thật hu hu hu. Em hận mất. Vân Ly trở lại trạng thái ban đầu. Giống như đứa con nít vô ưu vô lo mà đu theo cô động viên áo trắng múa tay múa chân. Thấy thế, Phó Chí Tắc xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, lại ngả người ra ghế. 10 phút sau, trận đấu kết thúc, đội trắng thắng với tỷ số 3-1. Vân Ly hầu như tất cả những cổ động viên chung quanh Vân Ly đều kích động đến mức ôm nhau thành quả bóng. Gieo hò cho chức vô địch đầu tiên trong những năm gần đây. Bầu không khí như này làm khóe mắt Vân Ly dâng lên từng trận cảm động. Có lẽ đây là niềm tự hào khi thứ mà mình chân thành tha thiết thu hoạch vinh dự. Thẳng đến khi lần thứ hai tầm mắt chuyển trên người Phó Chí Tắc. Thoạt nhìn anh đã có chút mệt nhọc. Vân Ly lập tức thanh tỉnh. Hò nhẹ hai tiếng che giấu quên mình vừa rồi. Phó Chí Tắc ngồi ngoài sườn. Dẫn đầu đứng dậy. Theo sau đám đông. Nhìn từ phía Vân Ly. Thân hình anh thon dài tựa một cán bút, tay cắm túi quần, chỉ lộ ra khớp xương cổ tay rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, Vân Ly thuộc về quần thể gian trắng trong đám người. Nhưng so sánh với cô thì anh lại chẳng nhiễm bệnh thái mà lại diêm dúa lẳng lơ. Với chiếc áo khoác trắng lớn, thân thể chỉ cần đẩy thôi là té. Từ từ, cô nghĩ gì thế? Tấn công anh, xua tan những suy nghĩ lộn xộn của bản thân. Vân Ly có tật giật mình mà cùng bảo trì hai bước khoảng cách với Phó Chí Tác. Những người phía sau cô không cho cơ hội. Tàn cuộc thì vội vàng chen chúc ra ngoài như thể đi đầu thai. Vân Ly một không cẩn thận cũng không ổn định. Cái trán đụng vào xương bả vai của Phó Chí Tác. Sự mảnh khảnh khiến xương của anh như một lớp vỏ cứng trên mặt đất. Khiến trái tim Vân Ly đau như búa bổ. Đau đến nước mắt rớt ra. Thấy Phó Chí Tác quay đầu lại nhìn cô. Tưởng là bởi vì đụng vào anh. Vân Ly còn nhịn đau xin lỗi. Vân Ly tay ôm đầu. Chỉ cảm thấy những người ở phía sau muốn đẩy cô. Phó Chí Tác không mang cảm xúc gì. Không khách khí mà duỗi tay một phát đẩy người đằng trước ra sau. Lui về phía sau. Làm gì đất? Người đàn ông bị đẩy phản xạ có điều kiện mà hô to. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Phó Chí Tác thì mẻ tắt nắng. Rõ ràng người trước mặt tuy cao gầy nhưng không cường tráng. Khi nói chuyện cũng không hung thần ác sát. Lại khiến ông ta có chút rùng mình. Gã đi phía trước bẹp miệng mếu máo. Yếu thế chỉ dám lui về phía sau một bước. Phó Chí Tác cụp mắt xuống. Nghiêng người. Ý bảo Vân Ly đi trước anh. Khi ngồi ở vị trí ban đầu. Vân Ly theo dõi trận đấu đến mê mẩn. Cũng không quên giữ lại một khoảng trống. Tránh tình huống giữa hai người xảy ra xô xát. Lối đi nhỏ hẹp. Khi cô đi tới bên cạnh anh. Cho dù thân thể cố gắng dịch ra bên ngoài, thì việc tiếp xúc với anh là điều khó tránh khỏi. Quần áo chạm vào như đá lửa cọ sát. Vân Ly cúi đầu, làm bộ không chú ý bất cứ điều gì. Sau khi Vân Ly đến trước mặt, Phó Chí Tác giữ khoảng cách một bước với cô. So với những người ồn ào xung quanh sau trận đấu, Phó Chí Tác yên lặng đến mức vô hình. Vân Ly từ nhỏ không thích người lạ chạm vào mình. Cho dù cấp 1 đến cấp 3, Lũng có rất nhiều chàng trai có quen biết từ thời đại học đến gần cô. Trực tiếp cầm lấy tai nghe cô đang đeo. Cao hứng thì dùng tay vỗ vỗ bả vai cô. Hoặc là trực tiếp túm quần áo khi gọi cô. Những hành động này ít nhiều gì đều dọa tới cô. Nhưng kể từ khi quen Phó Chí Tác, anh vẫn luôn lễ phép khéo léo. Có ý thức tránh tiếp xúc thân thể với người khác. Từ những chi tiết nhỏ này, Vân Ly có thể nhìn ra. Anh là người được gia đình giáo dục rất tốt, cũng không phẫn nộ, cũng không vượt giới hạn, ngoại trừ việc không thích nói chuyện, cũng không thích cười. Bên ngoài sân vận động, Phó Chính Sơ đã đợi sẵn ở cửa. Cậu ta đã cởi áo khoác đen, chỉ để lại áo ngắn tay để đi học. Phó Chí Tác hỏi, quần áo đâu? Phó Chính Sơ rầu rĩ mà rầm rì hai tiếng. Vứt rồi, cậu ta kêu rên hai tiếng. Sau này không bao giờ yêu nữa. Tâm tình không vui cũng chỉ diễn ra trong vài phút rồi biến mất. Thời điểm đang định trở về, thì một vài chàng trai có dáng người trung bình ở cửa sân vận động chào hỏi cậu ta. Phó Chính Sơ tán gẫu vài câu rồi về. Đã lâu không gặp bọn họ. Chúng ta chơi bóng rồi hẳn về đi. Vân Ly nhìn Phó Chí Tác. Anh muốn đi không? Phó Chí Tác không ngại mà thừa nhận. Tôi không đi. Tôi giống anh. Vân Ly lại cảm thấy không ổn khi nhất thời buột miệng nói ra. Nói không chừng Phó Chí Tác không chơi đá bóng. Cô lập tức sửa miệng. Không đá bóng sao? Phó Chí Tác bị Phó Chính Sơ nhét thanh sneaker thay anh trả lời. Cậu nhỏ không chơi bóng đa. Ổng chơi cầu lông. Em là toàn năng. Lần sau cùng nhau chơi cầu lông nha chị Lily. À, được rồi. Vân Ly liếc nhìn Phó Chí Tác. Anh không nói chuyện, Phó Chính Sơ bất mãn mà dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh. Cậu nhỏ, chị Lily hỏi cậu kia. Vân Ly, Phó Chính Sơ, chị Lily tỉ hỏi cậu muốn đá bóng cùng không? Vân Ly tức khắc thấy xấu hổ. May mà Phó Chí Tác cũng không để ý, gật gật đầu. Bạn bè ở cửa đang thúc giục. Phó Chính Sơ chào hỏi với bọn họ liền đi qua. Vân Ly đi theo Phó Chí Tác đến bãi đỗ xe. Suốt dọc đường hai người không nói chuyện. Nếu không phải tất cả xảy ra một cách thuận theo tự nhiên như vậy, Vân Ly thậm chí hoài nghi Phó Chính Sơ được trời cao phái xuống để trợ công phải không? Trợ công? là một thuật ngữ trong bóng rổ dùng để chỉ hành động thông qua đường chuyền bóng của cầu thủ, giúp cầu thủ trực tiếp ghi bàn thắng đầu tiên. Bây giờ là mùa thu, gió ở Nam Vu từng trận lạnh lẽo, một vài ngọn đèn công suất thấp được treo trong bãi đậu xe. Bóng người và tiếng thì thầm chìm trong bóng tối. Phó Chí Tắc mở cửa ghế phụ cho Vân Ly. Vào trước đi. Sau khi cô ngồi vào chỗ rồi đóng cửa, Phó Chí Tắc không lập tức quay lại ghế lái, mà là dựa vào bên trái phía trước của xe. Vân Ly thấy bả vai anh nghiêng, sờ soạng lục lọi trong túi. Anh cúi đầu, một tia sáng yếu ớt, trong không khí tràn ngập mây mù xám trắng. Điếu thuốc đầu tiên không có mang lại kết thúc. Hình bóng cô độc như chìm vào bóng tối vô biên. Ánh lửa mỏng manh chính là liều thuốc giải cho đêm dài đằng đẵng. Khi Phó Chí Tắc quay lại hạ cửa kính xuống, làn gió buổi tối nhanh chóng mang theo mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi Vân Ly. Anh khởi động xe, dựa vào ký ức đi về phía thất Lý Hương Đô. Trên đường Phó Chính Sơ còn gửi một tin nhắn thoại. Phó Chí Tắc liếc mắt, tiếp tục bẻ lái. Ô tô vừa lúc chạy đến một đoạn khuất, Phó Chí Tắc bật đèn pha, tầm mắt dừng lại con đường phía trước. Anh nhẹ giọng nói, giúp tôi nhìn một chút. Đây là câu đầu tiên hai người họ nói sau khi lên xe. Thanh âm Phó Chí Tắc dường như lọt vào tai Vân Ly. Thanh tuyến nhu hòa, Vân Ly cảm thấy có chút quyến rũ. Cô cầm điện thoại di động của Phó Chí Tắc, mở khóa nhấn vào WeChat. Không nghĩ tới anh sẽ cho phép cô sử dụng điện thoại của anh. Có một số cửa sổ trò chuyện trên WeChat. Vân Ly không muốn nhìn lén, nhưng không thể tránh khỏi những cửa sổ chat có thể nhìn thấy. Cửa sổ thứ hai có ghi chú là Lâm Vãn Âm. Có hơn 100 tin nhắn chưa đọc. Mở đầu của một tin nhắn gần đây viết A Tắc. Mẹ em có một ít túi bánh chưng cho anh. Kêu em đưa cho anh. Phía sau là cái gì? Vân Ly không nhìn thấy, nhưng cô có thể đoán ra. Đây là tên một cô gái. Không biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái. Click mở cửa sổ Phó Chính Sơ. Phát tin nhắn thoại. Trong cái xe yên tĩnh vang lên tiếng thở hổn hển của Phó Chính Sơ. Đoán chừng là đá nửa trận mới gửi tin nhắn. Đã trễ thế này, cậu nhỏ đưa Lily về dưới lầu. Nhớ kỹ nha, Phó Chính Sơ tăng thêm ngữ khí. Không thể lên lầu, mặt Vân Ly đỏ lên. Đặt điện thoại xuống. Sau khi vượt qua, Phó Chí Tắc nhìn vào gương sau xe. Ngữ khí không quá để ý, đừng quan tâm đến nó. Tương đối ồn ào. Ừ, Vân Ly nhỏ giọng mà đáp lại. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Cô hỏi, Hạ Hạ và Phó Chính Sơ là chị em ruột sao? Họ của hai người đó không giống. Phó Chính Sơ theo họ của chị tôi. À ok, không dễ dàng gì để hỏi thêm. Vân Ly ứng thanh sau liền không nói chuyện nữa. Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua như thác nước. Tưởng rằng suốt dọc đường còn lại chỉ có sự tĩnh lặng. Phó Chí Tắc lại chủ động mở miệng. Vốn dĩ tôi định để Hạ Tòng Thanh theo họ của chị tôi. Vân Ly chậm rãi ồ một tiếng. Hỏi, vậy ban đầu là Phó Chính Sơ theo họ của ba sao? Không phải, anh rể khá sợ chị của tôi. Vân Ly tự nhiên hỏi. Vậy anh cũng sợ à? Không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Vân Ly lấy lại tinh thần. Giải thích, ý tôi là anh có sợ chị không? Không phải hỏi có sợ. Vợ không? Lần này yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Hành trình không dài. 10 phút sau, xe liền thuận lợi dừng ở cửa tiểu khu. Vân Ly cảm ơn Phó Chí Tắc như thường lệ. Khi mở cửa xe, hệ thống sưởi sẽ đổi hướng theo luồng gió lạnh từ bên ngoài. Vân Ly kéo chặt cổ áo. Tôi đây đi trước. Anh lái xe nhớ chú ý an toàn. Đợi chút. Vân Ly ngừng động tác đóng cửa. Cúi xuống, Phó Chí Tắc nghiêng người. Gật đầu túi đồ ăn vặt ở ghế sau. Đem về ăn đi, không giống như đêm đó. Thân xe nhanh chóng nén thành một điểm nhỏ trong bóng đêm. Vẽ một đường thẳng, chỉ còn sót lại hai ánh sáng đỏ ở phần dưới. Sau khi vào nhà, Vân Ly đặt túi lớn đồ ăn vặt trong tay lên bàn trà. Lấy bánh quy từ túi vải. Mùi bơ tỏa tứ phía, nghĩ đến bóng lưng của Phó Chí Tắc xếp hàng vào buổi chiều. Ranh giới giữa đường viền và hoàng hôn kiều diễm bị xóa nhòa. Đổ bánh quy vào lọ thủy tinh. Vân Ly đóng nắp rồi đặt ở góc bàn máy tính. Bật máy tính lên, gõ từng chữ. Phó Chí Tắc, vào thanh tìm kiếm. Rất mau thông tin liên quan đến anh hiện lên trên trang web. Không ngoài dự kiến, vài trang rậm rạp chất đầy thông báo giải thưởng khi anh còn đi học. Từ tiểu học cho đến tiến sĩ. Nhiều đếm không xuể. Đoạn video về máy bay không người lái trước đó đã xuất hiện trên bản tin vài năm trước. Thông tin gần đây nhất là tháng 3 năm ngoái. Là về tạp chí hàng đầu được xuất bản bởi nhóm nghiên cứu của anh. Một bước đột phá quan trọng trong một lĩnh vực nào đó. Nghiên cứu đã được hoàn thành bởi nhóm của giáo sư Sử Hướng Triết. Tác giả tác phẩm đầu tiên là Phó Chí Tắc, một nghiên cứu sinh tiến sĩ cấp 12. Vân Ly lẩm nhẩm đoạn lời nói này ở trong lòng. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2016. Nghiên cứu sinh tiến sĩ là hệ 5 năm. Trên nguyên tắc còn 8 tháng. Phó Chí Tắc sẽ tốt nghiệp bằng tiến sĩ. Trong một thời gian dài, Vân Ly cho rằng anh đã tốt nghiệp. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mọi chuyện không như cô nghĩ. Hôm nay ở cửa hàng tiện lợi, Phó Chính Sơ cũng nói. Phó Chí Tắc vẫn luôn dừng lại ở Nam Vu. Hoạt động con chuột trên bàn. Làn đạn thông tin của trang web hiển thị trên võng mạc của cô. Đó là những bức ảnh của Phó Chí Tắc tại các thời điểm khác nhau. Đầu óc Vân Ly trống rỗng. Dù anh ở khoảng thời gian nào, thì không phải là anh của hiện tại. Sống phía dưới ánh mặt trời, lại đen tối u tăm. Trong lòng cô có chút suy đoán. Có lẽ mấy năm nay một điều gì đó không tốt đã xảy ra. Nghĩ vậy, Vân Ly cảm thấy ngực nặng trĩu. Chờ Vân Ly tắm rửa xong, đã là 12 giờ rưỡi. Thanh thông báo của điện thoại hiển thị một tin nhắn từ tranh thủ thời gian nâng cốc dân túc. Là hai hình ảnh, click mở vào bức ảnh đầu tiên. Đó là một bức ảnh chụp chung của Phó Chí Tắc và cô vào bức ảnh đầu tiên. Cả hai trong ảnh đang ngồi thẳng lưng. Ống kính vừa lúc chụp cô đang đặt hai tay trên đùi. Mờ mịt mà nhìn phía trước. Mà Phó Chí Tắc bên cạnh ngạo nghễ khó thuần mà khoanh tay. Khóe môi mím chặt. Ánh mắt hướng về phía cô. Hai người đều không có biểu tình. Thoạt nhìn không khác gì là một cặp tình nhân mới vừa cãi nhau. Thứ hai là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Phó Chính Sơ cùng Phó Chí Tắc. Phó Chính Sơ hỏi anh. Cậu nhỏ à, sao cậu nhìn lén chị Lily? Phó Chí Tắc sau 30 phút anh mới nhắn lại. Ngay cả dấu chấm câu cũng bị bỏ qua, nhìn công khai. Vân Ly nuốt nuốt nước miếng. Có vẻ như không thích hợp để giải thích câu này từ bất kỳ góc độ nào. Sờ sờ khuôn mặt mình. Đã thấy nóng rồi. Phó Chính Sơ cũng gửi cho cô một tin nhắn. Nghi ngờ, chị Lily. Chị nhìn cậu nhỏ xem. Giống giống biến thái rình coi không? Vân Ly cong cong khóe miệng. Phó Chính Sơ có tính cách khá tốt. Tùy tiện gửi cậu ta biểu cảm. Vân Ly phóng to bức tranh đầu tiên. Chỉ để lại hình ảnh bọn họ. Đây là tấm ảnh đầu tiên bọn họ chụp chung. Rất thích rất thích. Có tin tức khác từ Hà Giai Mộng. Thông báo cô lấy offer của EAW. Từ ngữ rất uyển chuyển. Cho thấy bộ phận kỹ thuật đã phỏng vấn rất nhiều người trước đó. Bởi vậy thật đáng tiếc khi cô không lọt vào vòng phỏng vấn thứ hai. Nếu cô nói nguyện ý có thể đến bộ phận nhân lực để thực tập. Không cần gặp mặt, mỗi tuần công tác bên ngoài 3 ngày. Yêu cầu cô mau chóng hồi âm. Không nghĩ tới có kết quả nhanh như vậy. Thần kinh căng thẳng của Vân Ly cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Nằm trên giường đặt cái cằm lên thú nhồi bông hình mèo Natsume Yujinko. Cô một tin nhắn WeChat cho Đặng Sơ Kỳ. EAW chính thức gửi cho tớ một offer nè. Sắp xếp tớ bên nhân lực ấy. Đặng Sơ Kỳ, còn không hướng. Vân Ly, tớ có chút rối rắm QAQ ban đầu tớ nộp bên bộ phận kỹ thuật. Bên điều chỉnh, cái này không hợp với chuyên ngành của tớ. Đặng Sơ Kỳ, vậy cậu còn tìm chỗ khác không? Vân Ly, chỗ khác từ chối tớ. Từ góc độ phát triển cá nhân. Cương vị do EAW cung cấp cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng EAW quả thực có một nền tảng khá tốt. Dù sao thì chủ nhân sau lưng là khoa học kỹ thuật Tiêu Thánh. Đặng Sơ Kỳ trêu chọc cô, nhưng EAW có cậu nhỏ của Hạ Hạ. Không hương sao, không hương sao. Cô nàng lại bổ sung, nói đi. Cậu thuê nhà gần như vậy. Có phải có ý tưởng ngay từ đầu? Tuy rằng cô cũng không làm những điều này vì Phó Chí Tác. Nhưng Vân Ly tựa như bị chọc trúng tim. Cách khoảng không thẹn quá thành giận. Vứt điện thoại chuẩn bị ngủ. Sau khi lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu. Vân Ly nặng nề mà hô khẩu khí. Đứng dậy trực tiếp nhắn tin cho Phương Ngữ Ninh. Được. Ngày mốt tôi có thể đi làm. Vừa đến công ty. Vân Ly tình cờ gặp được Hà Giai Mộng tới hỗ trợ bên bộ phận nhân sự. Xưa nay cô ta không ngừng vội vàng mang Vân Ly để làm quen với môi trường của công ty. Kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu tình hình của từng bộ phận cho cô. Trung tâm khoa học kỹ thuật EAW là công ty con của khoa học kỹ thuật Yêu Thánh. Hội trường thể nghiệm VR với các thiết bị phần cứng liên quan được định chế và bán lẻ. Sản phẩm được khai phá bởi Yêu Thánh khoa học kỹ thuật trong giai đoạn đầu. Vì vậy các nhân viên ở đây thường gọi tổng công ty Yêu Thánh khoa học kỹ thuật xưng là phần cốt lõi. Giám đốc bộ phận nhân sự và hành chính nơi Vân Ly làm việc là giám khảo Phương Ngữ Ninh phỏng vấn cô. Bởi vì EAW chỉ thành lập mấy tháng, hiện tại nhân viên chính thức cả khâu cộng với Phương Ngữ Ninh. Tổng cộng chỉ có 6 người. Nhàn Vân lão sư, không nghĩ tới cô sẽ đến công ty của chúng ta. Hà Giai Mộng thoạt nhìn rất vui vẻ. Thần bí hề hề hỏi cô, có phải ông chủ chúng tôi mị lực quá lớn? Nhàn Vân lão sư cũng không thể từ chối. Vẫn là trước sau như một. Ba câu soái ca không rời. Vân Ly xấu hổ mà cười cười. Lần đầu tiên đến, có thể gặp lại Hà Giai Mộng. Khiến cô cảm thấy sự hồi hộp của ngày đầu tiên đi làm tan biến đi rất nhiều. Sau khi Hà Giai Mộng giới thiệu ngắn gọn tình hình chính của EAW với cô. Liền dẫn cô đến chỗ làm việc. Lau sạch giấy gói nhựa còn lại trên bàn. Là một nhân viên mới, Vân Ly muốn tỏ ra tích cực nhất có thể. Liền chủ động hỏi, chị Giai Mộng, hiện tại tôi sẽ làm gì vậy? Hà Giai Mộng trầm ngâm cân nhắc, như gặp được một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhàn Vân lão sư, thực ra cô là thực tập sinh đầu tiên mà chúng ta tuyển. Cho nên, kỳ thật tôi không rõ lắm. Vậy tôi có nên đi thỉnh giáo người phỏng vấn lần trước không? Cô ấy cũng không rõ lắm. Khả năng chính là làm những việc lặt vặt. Vân Ly nháy mắt cảm giác bản thân bước vào một hố trời khác. Nhận thấy sự biến hóa thần sắc của cô. Hà Giai Mộng còn thử trấn an cô. Cũng đừng quá lo lắng. Cô nhớ thân thích kia của ông chủ không? Chính là Phó Chí Tác ấy. Nghe nói sẽ đến phần quan trọng của bộ phận nghiên cứu phát minh. Không biết sao chúng ta đến đảm đương nhân viên này. Nhận thấy cách nói của mình không đúng. Cô ta lập tức sửa miệng. Không, nhân viên bảo trì thiết bị. Ông chủ sắp xếp cho anh ta đến hội trường thể nghiệm bên kia. Nhưng bên kia đều là máy móc mới. Nói chung sẽ không có vấn đề gì. Cho nên ngày thường anh ta cũng làm những việc lặt vặt xung quanh. Cũng không có gì không tốt. Nhưng tôi nghe nói trình độ học vấn của anh ta cao. Hẳn là rất lợi hại. Vân Ly không tự giác mà che chở Phó Chí Tác. Nói như vậy, chủ yếu là do quá khó để hợp tác trong công việc. Hà lông mày Thanh Tú Giai Mộng nhăn lại. Nói chuyện với ai đều dùng khuôn mặt lạnh. Ngay cả tôi cũng không chịu nổi. Cũng chỉ có ông chủ chúng tôi có thể chịu đựng tính tình của anh ta. Nhắc tới Từ Thanh Tống. Biểu tình Hà Giai Mộng quay ngoắt 180 độ. Tràn đầy sùng bái. Anh ta cũng rất nghe lời ông chủ nha. Chị Ngữ Ninh vẫn đang phỏng vấn. Sáng nay hẳn là không có việc gì khác. Cô nên tự làm quen với môi trường đi. Hà Giai Mộng nhìn thời gian. Được rồi, tôi đây đi xem tài liệu của mình. Công ty không có nhà ăn. Chúng tôi đều đặt cơm hộp. Nhưng cơm hộp chỉ có thể giao đến cửa. Để chúng ta đi lấy. Đừng nói có chuyện tốt tôi không nghĩ tới cô. Vừa khéo tôi phải sắp xếp người đi lấy cơm hộp. Mỗi lần là đi hai người. Hà Giai Mộng cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Vân Ly. Thấy thế nào đều cảm thấy không có ý tốt. Thế nào, có muốn chọn ứng cử viên nào không? Vân Ly suy nghĩ một hồi. Mới nói, không có. Hà Giai Mộng càng trực tiếp điểm. Phó Chí Tác thì sao? T6164028012022. T3225213022022. Tác giả có chuyện muốn nói. Đế vương tẻ nhạt Vân Lily. Edit, vợ chở vợ che lạng quạng một phát vợ trẻ làm đôi. Beta sau, cách chương.